Người chơi hung mãnh, chương 554, một giấc chiêm bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? La Tư Viễn kinh ngạc nhìn qua phía trước trên mặt sông cái kia đột nhiên lâm vào bình tĩnh cự hình hơi mở anh hài. Nguyên bản nhanh nhẹn linh hoạt đại não, trở nên trì độn mà chậm chạp. Tay chân phảng phất biến mất bình thường, không tiếp thu được xúc cảm. Hắn chậm rãi chuyển động đầu nhìn về phía chung quanh. Phát hiện lâu thuyền trên sắc mặt của những người khác đồng dạng mờ mịt mê võng. Hắn lay động một cái đầu, giơ cánh tay lên nhìn thoáng qua, phát hiện cánh tay trên quần áo, làn da đều vỡ vụn thành bột phấn. Gió nhẹ thổi, liền dung nhập trong gió, tiêu tán không thấy, như là băng tuyết tan rã, bùn cát vào biển. Đinh đương, binh khí rơi xuống đất, thanh âm bên tai không dứt. Ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, lâu thuyền trên đã có người toàn thân sa hóa, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại binh khí rơi trên bong thuyền. La Tư Viễn chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, thân thể đột ngột mất đi cân bằng, hướng về phía trước ngã sấp xuống. Vịn lâu thuyền vách tường miễn cưỡng đứng thẳng, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện mình một nửa bắp chân đã hòa tan ăn mòn, trở thành màu xám bụi bặm. Chuyện gì xảy ra? Hắn cố gắng mở to mắt, nhìn về phía cùng chúc học dân cùng nhau ba tên tu sĩ. Các ngươi làm cái gì? Sơ ấm bọn người đồng dạng kinh ngạc. Bọn hắn đứng tại chậm rãi giải thể bong tàu bên trên, cũng không rõ ràng đây hết thảy biến hóa nơi phát ra. Tại bọn hắn làm ra trả lời trước đó, La Tư Viễn khuôn mặt liền đã hóa thành cho bụi, chôn vùi trong gió, giữa thiên địa chỉ còn lại yên tĩnh một mảnh. Phanh, tiếng vang từ cự hình hài nhi nơi đó truyền đến. Chúc học dân lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn, gầy trở về, hai chân thổi qua yếu ớt bong tàu, cày ra hai đạo kéo dài vết tích. Hắn tình trạng cũng không tính tốt, toàn thân bốc lên bừng bừng hơi nước, làn da xích hồng, chật vật không chịu nổi, giống như là mới từ nước sôi bên trong vớt ra đồng dạng. Ta không sao, chúc học dân khàn khàn nói, đưa tay ngăn trở muốn tiến lên cứu chữa sơ ấm. Sinh nam vương mộng cảnh đã kết thúc. Tất cả người chơi sẽ tại 120 giây sau cưỡng chế rời khỏi. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở bên tai bờ vang lên. Chúc học dân yên lặng đứng người lên, nhìn qua xám thế giới màu trắng, lẩm bẩm nói, đều kết thúc. Một đạo khúc chiết uốn lượn lôi đình, trệ chậm xẹt qua chân trời, cuối cùng ngưng kết tại giữa không trung. Nửa ngày nước mưa cũng giống là đứng im ảnh chụp bình thường, dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Thật lâu, vạn sự vạn vật bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Lôi đình như chậm thực nhanh chui về tầng mây, đầy trời mưa to hướng lên bầu trời quay lại. Nước sông đi ngược dòng nước, lá rụng bay trở về đầu cành. Thời gian tại đảo lưu, chôn vùi cho bụi theo gió phiêu về, một lần nữa tạo dựng ra trên thuyền đám người, biến trở về nguyên trạng. La Tư Viễn chỉ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không ngừng lùi lại, càng lúc càng nhanh. Hắn trông thấy miệng của mình không bị khống chế mở ra, hướng phía sơ ấm bọn người hỏi, sao thập làm nhóm ngươi, sự tình sẽ sao sao? Hắn trông thấy mình đứng tại Trần Châu Thành nội cầu một bên, trong nước bay lên một cái ăn để thừa hạt lê, phiêu trở lại mình miệng bên trong. Từng mảnh địa gia tăng thịt quả. Hắn trông thấy sớm đã thân tử đạo tiêu sư phụ lại xuất hiện ở trước mắt, một lần nữa cùng hắn cùng một chỗ hành tàu tứ phương, thăm dò thế giới không biết. Cuối cùng, hắn về tới hết thảy nguyên điểm. Non xanh nước biếc, xa xôi sơn thôn, Tư Viễn, ăn cơm. Đường Tiền truyền đến mẫu thân kêu gọi, ngồi tại thấp bé ngưỡng cửa phơi trời chiều mặt tròn tiểu nam hài lên tiếng, thu hồi trên tay sách, hướng phía bên cạnh muội muội nói, đi thôi, đi ăn cơm. Mặc hồng miên áo tiểu nữ hài kéo hắn lại tay, đứng lên, hiếu kỳ hỏi, ca, trên thế giới thật sự có yêu ma sao? Làm sao có thể? Tiểu nam hài lão khí hoành thu nhếch miệng, khinh thường nói, ngay cả đương kim thánh thượng mới thuê quốc sư Quảng Trần Tử đạo trưởng đều chính miệng phủ nhận thần Phật yêu ma tồn tại. Hắn nói, làm người không biết một ít sự tình vì sao phát sinh cũng vô pháp đi khống chế sự tình đi hướng thời điểm. Liền sẽ hư cấu xảy ra chuyện nhân quả. Tin tưởng cũng không tồn tại nhân quả liên quan. Lấy thu hoạch được khống chế cảm giác. Tiêu trừ không biết cùng không xác định mang đến khẩn trương cùng lo nghĩ. Mê chấp cuồng tín, là vì mê tín, mọi người không rõ ràng thời tiết biến ảo quy luật, liền có hành vân bố vũ thiên đình. Sợ hãi làm chuyện xấu gặp báo ứng, liền có thưởng thiện phạt ác địa phủ. E ngại đêm tối, liền có tiềm ẩn tại trong bóng tối yêu ma. Vì cầu trường sinh, liền có sống một mình trên trời tiên nhân. Thế gian này cho tới bây giờ liền không có cái gì thần tiên Phật Đà. Vô luận làm cái gì, đều toàn bộ nhờ người chính mình. Hắn lắc một cái trên tay thư tịch, tên sách tại trời chiều chiếu rọi xuống, càng thêm bắt mắt, tự nhiên triết học toán học nguyên lý. Quảng Trần tử lấy, Lý Ngang mở hai mắt ra, nhìn thấy là phòng ngủ quen thuộc trần nhà. Tỉnh rồi sao, ngươi là nhóm này người bên trong tố chất tốt nhất. Thanh âm trầm thấp bên tai bờ vang lên. Lý Ngang mặt không đổi sắc. Một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường nhảy lên. Tiện tay thưởng cho tung bay ở giữa không trung chơi cosplay xài đại tiểu thư một cái đầu băng. Nhảy dựng lên 2-3 bước nhảy lên đến trước bàn máy vi tính. Xem lên người chơi forum trang. Mười mấy giây đồng hồ trì hoãn qua đi. Người chơi diễn đàn trên lần lượt xuất hiện mới thiếp mời. Nội dung phần lớn đều là lần này sinh Nam Vương nhiệm vụ sớm kết thúc. Tất cả mọi người bị cưỡng chế rời khỏi. Lý Ngang ngửa ra sau thân thể. Nằm lại trên ghế. Thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù không biết chúc học dân đến cùng nói với sinh Nam Vương hoặc là làm cái gì. Bất quá từ kết quả nhìn lại. Hẳn là làm ra hiệu quả. Làm không tệ. Leng keng. Người bảng hảo hữu hệ thống bên trong truyền đến thông chi. Là hình Hà Sầu phát tới tin tức. Lý huynh đệ, tại không, đến ngay đây. Lý Ngang hồi đáp, hình lão ca ngươi về căn cứ. Hình Hà Sầu, chúc đồng chí bọn hắn cũng quay về rồi. Lần này còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, nhiệm vụ lần này đoán chừng rất khó hoàn thành. Trong cục đồng chí cũng phải tổn thất nặng nề. Khách khí, Lý Ngang cùng hình Hà Sầu nói chuyện phiếm vài câu. Thuận miệng hỏi thăm sinh Nam Vương hạ lạc. Ở trong giấc mộng thời điểm, hình Hà Sầu nói qua, là tù ma quật bên trong mộng heo vòi dẫn đầu đề nghị tại thế giới hiện thực. Chế tạo khả khống truyền thuyết đô thị, lợi dụng ngàn tỷ nhân loại tiềm thức, thần nhân tạo minh, để thần minh bản thân trở thành có thể tuần hoàn lợi dụng sân thí luyện. Nhưng mà không đợi đặc sự cục thảo luận ra kết quả. Mộng heo vòi liền mất tích. Mà thế giới hiện thực bên trong cũng lưu truyền lên sinh Nam Vương truyền thuyết đô thị. Nếu như hình Hà Sầu không có nói láo, như vậy rất có thể là mộng heo vòi mình, hoặc là thế lực khác lợi dụng mộng heo vòi, thôi sinh Nam Vương, mới có thể gây nên lần này cỡ lớn nhiệm vụ. Như vậy vấn đề tới, sinh Nam Vương bây giờ đi đâu rồi? Là đã bị tiêu diệt? Vẫn là bị cuối cùng tiến vào mộng cảnh tầng thứ 3 chúc học dân hợp nhất. Thúc đẩy sinh trưởng ra sinh Nam Vương thế lực khác. Nếu như thật tồn tại, lại ở đâu, bọn hắn khẳng định cũng tiến vào mộng cảnh bên trong. Vì sao lại bỏ mặc chúc học dân hành động? Một khi dọc theo mạch lạc suy tư, nghĩa rộng ra vấn đề liền càng ngày càng nhiều. Đối mặt Lý Ngang nghi vấn, hình Hà Sầu cười ha hả, lừa gạt tới. Lý Ngang thấy thế cũng không hỏi thêm nữa. Từ hình Hà Sầu trong miệng đạt được, bị sinh Nam Vương mô nhân lây nhiễm người bình thường cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Tin tức về sau, liền hài lòng dập máy hảo hữu thông tin. Cách chương.